Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302. Hoàng Kim Kiếm Vực, lui, mặc kệ cái kia một miệng thanh đồng cổ kiếm là cái gì binh khí. Bất thình lình lông tóc sợ hãi cảm giác là không thể bỏ qua trùng kích tâm hồn. Như chớp giật mau lẹ quả quyết. Tại cảm nhận được cái kia uy hiếp trong nháy mắt, Tiêu Trần cũng là từ bỏ đại hảo cục thế thối lui ra khỏi 100 trượng khoảng cách. Muốn chạy trốn, trước hỏi qua bản công chúa trong tay bảo kiếm đi. Giao phong hơn 100 cái hội hợp, thế mà hoàn toàn bị Tiêu Trần thân thể lực lượng áp chế. Độc Cô Yên kiêu ngạo, nhận lấy trước nay chưa có đả kích cùng khinh nhờn, nàng lông mày nhíu chặt. Mắt phượng băng lãnh vung động trong tay thanh đồng cổ kiếm. Phóng thích ra cái kia một đạo kiếm khí cầu vồng. So với Độc Cô Yên lúc trước phát ra những cái kia kiếm cương chân khí, mặc dù không có loại kia không có gì bất lợi sát phạt chi khí, bá đạo chi khí, có thể đạo này mông lung mênh mông kiếm khí cầu vồng, nhưng lại có một loại ngược dòng tìm hiểu cổ lão thời đại thần bí xa xôi hào quang. Tựa như là cái kia thời cổ đại vô thượng kiếm hoàng. Ngăn cách năm tháng sông dài phát ra một cái kiếm đạo thẩm phán. Tại cái này u ám kiếm khí cầu vồng dưới, vạn vật càn khôn đều là không chịu nổi một kích. Lung lay sắp đổ, Tiêu Trần cái kia chìm nổi lấy tạo hóa thanh liên bích lục đôi mắt co rút lại thành một chút. Hắn có thể theo cái này một cái kiếm khí cầu vồng phía trên ngửi được cực kỳ nồng đậm bóng ma tử vong. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, chiếu sáng cái này trên trời dưới đất thần thánh kim quang. Dường như 9 ngày mặt trời vãi xuống tới thần huy đồng dạng. Bọc lại Tiêu Trần toàn thân cao thấp, thể che kim quang, vạn pháp bất xâm. Trước đó giao phong, Tiêu Trần vận dụng cũng chính là nhất phẩm thanh đế trường sinh thể lực lượng. Còn có đạo sơ quyền pháp, giờ phút này, Tiêu Trần dứt khoát quyết nhiên mở ra đạo gia, bát đại thần chú, bên trong kim quang chú. Có kim quang này che thể, lại thêm nhất phẩm thanh đế trường sinh thể nhục thân phòng ngự. Tiêu Trần tự tin cũng là đỉnh phong đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Cũng rất khó tại nhục thân của mình thể xác bên ngoài lưu hạ cái gì đả kích chí mạng. Thiên lôi chú, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thể che kim quang, tóc xanh phấn khởi. Tiêu Trần hai tay kết ấn ở giữa. Phong lôi chi thanh thông thiên triệt địa, chiếu phá sơn hà, thần thánh kim quang chiếu rọi, hừng hực lôi đình gia trì, càng phát ra siêu thoát Tiêu Trần, hoàn toàn giống cổ đại chiến tiên Lâm Trần giống như ngạo cổ nhấp nháy nay. Tùy tiện vĩ ngạn, trong miệng hắn mặc niệm lấy trang nghiêm cổ lão đạo ra thần chú. Quay quanh ở bên ngoài cơ thể hắn cái kia một mảnh lôi đình thiểm điện. Cũng liền thủy triều lên xuống giống như thang bước lên, chờ một đầu dài mười mấy mét kim sắc lôi long, múa chảo trương răng, lân phiến xâm xâm trùng kích ở đâu u ám kiếm khí cầu vồng phía trên. Cái này tràn ngập nguyên thủy cổ lão năm tháng ba động kiếm khí cầu vồng. Trung quy là ở đâu bá đạo vô cùng, hủy thiên diệt địa kim sắc lôi long dưới, tan thành mây khói, tan thành bọt nước. Lôi pháp thần thông, Độc Cô Yên nâng lên lông mày, nói, bình thường lôi pháp thần thông, không có khả năng có dạng này không bao giờ có lực hủy diệt. Ngươi đây là thời cổ đại truyền thừa lôi pháp thần thông sao? Hỏi cái này chút có ý tứ sao? Tiêu Trần đi lại nhàn nhã, dài mười mấy mét kim sắc lôi long, như là bị thuần phục tiền sử chân long. Cúi đầu xưng thần quay quanh tại hắn bên ngoài cơ thể. Hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh. Ngươi là cảm thấy ngươi thắng chắc. Độc Cô Yên lạnh lùng chế giễu. Hừ nói, vừa mới muốn ngươi chiếm một chút thượng phong. đó là bản công chúa có giữ lại. Phía dưới ta liền muốn ngươi lãnh giáo một chút. Cái gì gọi là kiếm đạo chân nghĩa? Mọi âm thanh đều tĩnh lặng, thiên địa im ắng, Độc Cô Yên thân hình có chút hư hư ảo ảo, huyễn hoặc khó hiểu lên. Phải nói, thân thể của cô bé khí thế đều cùng trong tay cái kia một miệng thanh đồng cổ kiếm hoàn mỹ xếp hợp lại cùng nhau. Dạng này trạng thái giống như là nhân kiếm hợp nhất. Hồng hộc, địa thủy phong hỏa chi lực dâng trào. Đó là một đạo trăm thước bao dài thiên kiếm hư ảnh, còn quấn đếm mãi không hết thần bí ký hiệu, lạc ấn lấy địa thủy phong hỏa chi lực. Phía trên vang chín tầng trời, phía dưới động cửu u chém xuống đến, diễn sinh ra cái kia một phần cấm kỵ ba động, diệt thế khí thế, là kinh hãi quỷ khóc thần, nghiêng trời lệch đất đại khủng bố. Chí mạng nhất chính là, tại cái này một miệng thiên kiếm hư ảnh bên trong, còn có một loại không cách nào nói rõ, lại xuyên qua cổ kim tương lai kiếm đạo thần vận. Tiêu Trần ra đầu ẩn ẩn run lên, tế đã xuất thân bên ngoài quay quanh kim sắc lôi long. Giống, múa chảo trương răng kim sắc lôi long, nghênh không kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt ở giữa thì tăng trưởng đến dài hơn 20 mét. Nương theo lấy liên tiếp chấn thiên động địa âm thanh. Cái này đình viện nếu không có cái kia Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người tại, đã sớm san thành bình địa. Răng rắc, hủy diệt lực lượng mênh mông kim sắc lôi long, cùng cái kia thần bí che trời thiên kiếm hư ảnh, ngắn ngủi nanh vuốt xen lẫn về sau, đúng là từng tấc sụp đổ rơi. Dư uy không giảm thiên kiếm hư ảnh, thừa cơ mà xuống, Tiêu Trần dưới chân mặt đất, đều là đã nứt ra giống như mạng nhện lít nha lít nhít vết rách khe ránh đến. Da thịt bên ngoài bao trùm thần thánh kim quang, cũng có được yên ổn chập chờn dấu hiệu. Đến được tốt, Tiêu Trần bắt đầu có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chiến, lồng ngực hơi hơi nâng lên, giống như là đem cái này tam giới lục đạo, bát hoang bốn hợp đều cho nạp vào bên trong miệng. Ngay sau đó, Tiêu Trần phát ra cái kia vang dội cổ kim, thần ma né tránh, chiến hống thanh âm. Chiến thiên chiến địa cũng không sợ, nhân thần quỷ Phật đều là con kiến hôi. Đây là Tiêu Trần tại Vẫn Tiên Lĩnh bên trong có được chiến chữ bí. A, một tiếng chiến hống phát ra, vô hình ở giữa giống như là có một đạo chiến chữ chân ngôn, trời long đất lở phanh đánh vào lúc đó kiếm hư ảnh phía trên. Cho dù không có tan rã rơi đạo này thiên kiếm hư ảnh, cũng muốn cái này thiên kiếm hư ảnh uy thế bên trên có chỗ suy yếu. Phá cho ta, đi ngược chiều phạt tiên chi tư phóng lên tận trời. Tiêu Trần nhất quyền đánh vào thiên kiếm hư ảnh phía trên. Liếc nhìn lại, toàn thân kim quang lập lòe, một đầu tóc xanh tung bay thiếu niên, liền như là thời cổ đại, chống đỡ lấy thiên địa đại đạo bất hủ thần minh, giữ tợn vết rách. Tại ngày nào kiếm hư ảnh phía trên trình hiện, oanh, oanh, một thân cao chót vót lộ ra. Tiêu Trần đem cái này thiên kiếm hư ảnh triệt để oanh thành toái phiến bột mịn. Hắn xoay người sang chỗ khác, cư cao lâm hạ quan sát khuôn mặt nhỏ có chút trầm trọng ngu ngơ Độc Cô Yên. Rực rỡ cười nói, ta nói công chúa điện hạ, cái này không phải là ngươi công kích mạnh nhất đi. Nếu là không có mới chiêu thức, ngươi vẫn là nhận thua tốt. Độc Cô Yên giận dữ, ngươi dám khinh thường bản công chúa, ta sẽ muốn ngươi trả giá thật lớn. Nói hung ác ai sẽ không a? Ngươi muốn thật có thể muốn ta trả giá đắt, liền mau thi triển đi ra. Tiêu Trần cười, người vô hại và vật vô hại, vô lượng thần quang nở rộ, mỗi một vệt thần quang đều là một đạo kim sắc thánh kiếm. Độc Cô Yên ngoài thân, vạn đạo hoàng kim thánh kiếm chìm nổi. Đây là kim đan dị tượng sao? Tiêu Trần như có điều suy nghĩ. Không tệ, đây chính là bản công chúa kim đan dị tượng. Hoàng kim kiếm vực, Độc Cô Yên ngạo nghễ khẽ kêu nói, ngươi kim đan dị tượng đâu? Ngươi không phải có cái kia Tiên Vương Lâm Cửu Thiên sao? Lấy ra a, bản công chúa hôm nay chính là muốn cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Ngoặc kép, Tiêu Trần cười bỏ qua, ta muốn là xuất gia của ta kim đan dị tượng đến. Ngươi là không có nửa phần thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.